Quá trình dưỡng thành đấu hậu. Chương 14, nghiêm phạt. Góc truyện audio.com. Lúc này là ban đêm. Từ Sán Sán mới học xong. Vừa ra khỏi thanh tâm viện đã gặp ngay Từ Nghi Liên và Từ Nghi Đồng. Tỉ muội ba người cùng nhau đến Xuân Huy Viện. Từ lão thái thái đang chiêu đãi ni cô tuệ tâm từ Am Bồ Đề ở Tung Sơn tới. Lập tức gọi ba tỉ muội đến chơi. Từ Sán Sán đảo khách thành chủ. Bảo Hồng Vân sai bà Tử đặt bàn ghế dưới gốc cây tùng. Pha trà, chuẩn bị trái cây và điểm tâm. Tỉ muội ba người vừa thêu thùa may vá vừa nói chuyện phiếm dưới ánh trời chiều. Từ Nghi Đồng không thích nữ hồng, ném vải thêu sang một bên, cầm một quả táo chơi đùa, mắt to liếc Từ Nghi Liên, lúc này mới hỏi, tam tỷ tỷ, nghe nói đại công tử Phó Dư Sâm của Định Quốc công phủ đã 18 tuổi. Cũng nên bàn bạc chuyện hôn sự rồi, thế nào Lục tiểu thư còn chưa xuất giá vậy? Từ Nghi Liên đang cúi đầu thêu một đóa hoa sen trên tấm lụa trắng. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói. Không riêng Lục tiểu thư Phó Hồng Anh, Thất tiểu thư Phó Khôi Anh cũng chưa có xuất giá đâu. Lòng bát quái của Từ Sán Sán lại bắt đầu dục dịch. Đôi mắt trông mong nhìn Từ Nghi Liên, Từ Nghi Đồng thẳng thắn hơn nàng. Trực tiếp hỏi, tại sao vậy? Từ Nghi Liên ngẩng đầu nhìn Từ Nghi Đồng. Tiếp tục thêu hoa, ta cũng không biết đâu. Nàng liếc mắt nhìn Từ Nghi Đồng, lại cúi đầu nói không biết. Trong lòng Từ Sán Sán bèn phỏng đoán, có lẽ bởi vì Phó Dư Sâm là con vợ kế, quốc công phu nhân muốn tuyển chọn một người tới ở rể cũng chưa biết chừng. Từ Sán Sán cảm thấy mình vĩnh viễn cũng không thể nào ở chung một chỗ với Phó Dư Sâm. Bởi vậy khi biết Phó Dư Sâm có 7 tỷ tỷ ruột, nàng có chút hả hê, nhưng khi đoán được ngụ ý của Từ Nghi Liên, lại hơi đồng tình với hắn. Từ Nghi Đồng ghé sát mặt nói, hai, nghe nói thư phu nhân rất tốt với con vợ kế Phó Dư Sâm này mà. Muốn cái gì được cái đó, nhìn theo trăm thuận, Từ Nghi Liên nhìn nàng như nhìn một kẻ ngu si, lại không nói gì nữa. Cúi đầu tiếp tục thêu hoa, điều thứ muội muốn nói là mẫu thân không tốt với nàng hay sao? Dùng đầu óc suy nghĩ một chút là có thể hiểu rõ tâm tư thư phu nhân. Từ Sán Sán nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngang ngược dưới ánh chiều tà của Từ Nghi Đồng. Trong lòng thở dài một hơi, thứ nữ được giáo dục chung quy vẫn không bằng đích nữ. Nàng bưng ly lên nhấp một ngụm, lúc này mới nói, tứ muội muội, muội chưa nghe nói qua nịch sát à? Từ Nghi Đồng vẻ mặt ngây thơ hỏi. Nịch sát, là có ý gì vậy? Từ Hàn thị tuân thủ lễ giáo, chú trọng nữ tử không tài là đức, bởi vậy Từ Nghi Liên và Từ Nghi Đồng học được 2 năm thì ngừng. Nuôi ở khuê phòng, chăm chỉ luyện tập nữ hồng, hầu hạ trưởng bối, Từ Hàn thị tự mình dạy dỗ Từ Nghi Liên, còn bỏ mặc Từ Nghi Đồng. Từ Nghi Liên ngẩng đầu liếc nhìn Từ Sán Sán, trên mặt bình thản không có biểu cảm, Từ Sán Sán vội nói, không biết thì thôi vậy. Nàng cầm 2 bông hoa đỏ thẫm làm bằng vải mỏng cho Từ Nghi Liên xem. Chấm, tam muội, bông hoa này đẹp mắt không? Thật là tinh xảo. Từ Nghi Liên tiếp nhận hoa vải, nhìn nhìn nói, nhị tỷ tỷ thật khéo tay. Lúc này, Từ Đình Hoa và ba di nương dẫn theo nha hoàn đến thỉnh an ba vị cô nương. Mẹ đẻ Từ Nghi Đồng họ Ngụy, nguyên là hoa khôi nổi danh ở Vũ Vương Đài. Bị Từ Đình Hòa nhìn chúng mang về làm ngoại thất, đến khi Từ Nghi Đồng 10 tuổi mới được Từ Hàn thị đồng ý nhận vào cửa. Từ Nghi Đồng ngày thường rất giống nàng, vóc người cao ráo, khỏe mạnh, mắt to môi đỏ mọng, ngũ quan lập thể, mặc y phục màu hồng, cũng là một mỹ nhân ngang ngược. Nàng được Từ Đình Hòa sủng ái, bởi vậy có chút kiêu ngạo, chỉ hơi cúi chào liền đứng dậy. Nhìn hoa vải trong tay Từ Sán Sán cười nói, nếu nhị cô nương thích hoa vải, ở chỗ ta có nhiều lắm, để ta bảo nha hoàn mang đến tặng cô nương. Từ Sán Sán liếc nhìn Từ Nghi Liên, thấy nàng ngồi nghiêm chỉnh không nói lời nào, biết nàng rất chú trọng tôn ti trên dưới, bèn cười cười nói, tạ ơn Ngụy di nương, ta chỉ ghim chơi thôi, bình thường cũng không cài, nàng quả thực không thích hoa vải. Bình thường cũng không dùng, chỉ thích đồ trang sức vàng ngọc bảo thạch thôi. thỉnh thoảng có cài thì nàng cài hoa tươi. Ngụy Di Nương còn muốn lên tiếng, Duẫn Di Nương đứng một bên liếc mắt xem xét Từ Sán Sán. Mắt lóe lóe, lôi kéo ống tay áo Ngụy Di Nương. "Tỷ tỷ, chúng ta đi thỉnh an lão thái thái thôi." Duẫn Di Nương vừa vặn trái ngược với Ngụy Di Nương cao to khỏe mạnh. Dáng dấp nàng nhỏ nhắn, vóc người tinh tế ngũ quan xinh đẹp, mặc trên người y phục tơ tằm màu bạc có hoa văn hình con ve và váy màu ngọc bích. Nhìn qua có ý vị điềm đạm đáng yêu. Từ Sán Sán đã sớm nhận ra Duẫn Di Nương chính là nha hoàn năm xưa hầu hạ bên người tổ mẫu. Tên là Lục Vân, 5 năm trước Hoàng Hà bị lũ lụt, Từ Thuận Hòa đã mua Lục Vân trong đám nạn dân, muốn cho hầu hạ Từ Sán Sán, lại bị Từ lão thái thái đưa đi. Từ Sán Sán nhớ được, khi mua Lục Vân, cha chẳng những không nhân cơ hội ép giá, ngoại trừ tiền mua người, còn cho cha mẹ và huynh trưởng Lục Vân không ít lương thảo cứu mạng nữa. Nàng chỉ không nghĩ tới, 3 năm trước đây khi Lục Vân 13 tuổi đã bị lão thái thái đưa cho đại bá. Nhìn Lục Vân mới 16 tuổi, còn đại bá đã 35 tuổi. Từ Sán Sán cảm thấy hơi chán ghét, Duẫn Di Nương quay đầu lại nhìn thoáng qua Từ Sán Sán. Lôi kéo Ngụy Di Nương rời đi nhanh như gió. Còn lại Tôn Di Nương cũng vội vàng đi tới. Nàng nhìn qua khoảng hơn 20 tuổi. Mặt tròn mắt hạnh, vóc người bậc trung, là mẹ đẻ của ngũ cô nương Từ Nghi Lan. Lúc đầu cũng là nha hoàn của Từ lão thái thái. Luôn luôn an phận ít lời. Không làm người khác chú ý, Từ Nghi Liên đặt hết những hành động của Duẫn Di Nương và Từ Sán Sán trong mắt. Lại không biến sắc tiếp tục thêu hoa. Từ Nghi Đồng ngơ ngác nhìn bóng lưng mẹ đẻ. Trong lòng không biết là tư vị gì. Trước khi 10 tuổi, nàng và mẹ đẻ Ngụy Di Nương sống cùng nhau ở đường Thanh Thạch. Khi đó phụ thân thương, mẫu thân yêu, tự do hạnh phúc biết bao. Đâu giống bây giờ, bị mẹ cả quản giáo, đích thị dạy bảo, giống như con chim nhỏ bị giam trong lồng sắt, thực sự rất khó chịu. Nàng nhìn Từ Nghi Liên đang tập trung thêu hoa và Từ Sán Sán chuyên tâm ghim hoa vải. Trong lòng cực kỳ đố kỵ, Từ Nghi Liên là con vợ cả, chức quan của cha càng ngày càng cao, mẹ cả nhất định sẽ chọn cho nàng một hôn sự tốt. Tương lai chắc chắn nở mày nở mặt, tuy Từ Sán Sán xuất thân gia đình nhỏ, nhưng cha đã báo danh cho nàng tham tuyển, tương lai nếu thành cung phi, tất nhiên quang cảnh vẻ vang, không riêng mình, ngay cả Từ Nghi Liên thấy nàng cũng phải dập đầu quỳ lại. Từ Sán Sán nhìn như chuyên tâm, thực ra đang thất thần, nàng không nghĩ tới 3 năm trước đây Phó Dư Sâm được xưng là ác bá kinh thành. Tình cảnh thực tế trắc trở như thế, Từ Sán Sán đặt mình vào hoàn cảnh người khác, suy nghĩ thay hắn một chút, thực sự rất đồng tình nàng đã quên, bây giờ nàng phải rời xa phụ mẫu, thân bất do kỷ, tình cảnh còn không bằng Phó Dư Sâm, buổi tối vừa rửa mặt chải đầu xong. Đại nha hoàn bên người Từ Hàn Thị là Mai Tuyết đã đưa tới một bọc y phục. Nàng cầm bọc y phục hành lễ. Nhị cô nương, đây là đồ phu nhân bảo nô tỳ đưa tới cho người ạ. Từ Sán Sán bảo Tiểu Hương tiếp nhận bọc y phục. Khách khí một phen, lại nói mấy lời cảm ơn. Trời đã rất khuya, Mai Tuyết cũng không ở lâu. Phúc thân xin cáo lui. Từ Sán Sán nháy mắt với Bích Vân. Bích Vân lập tức đi ra khỏi phòng ngủ. Lấy một khối bạc vụn kín đáo đưa cho Mai Tuyết, Mai Tuyết được cho bạc. Tâm tình rất tốt, lặng lẽ nói, bộ trang sức kia là của hồi môn của phu nhân, rất quý trọng, cẩn thận đừng đánh mất. Bích Vân cảm ơn Mai Tuyết, tiễn Mai Tuyết đi ra ngoài. Sau khi Mai Tuyết rời khỏi, Bích Vân bèn đốt nến trong phòng cho sáng sủa hơn chút. Sau đó mở bọc y phục ra cho Từ Sán Sán xem. Từ Sán Sán thấy Mai Tuyết đến, liền biết đại nương sợ mình làm xấu mặt phủ thị lang. Nên sớm chuẩn bị cho mình châm cài tóc, đồ trang sức và y phục để ngày mai đến định quốc công phủ. Quả thực bị nàng đoán đúng, Bích Vân đặt những đồ vật này lên trên giường theo trình tự để cho Từ Sán Sán kiểm tra. Bích Vân mở chiếc hộp sơn màu đỏ, bên trong là một bộ trang sức đầy đủ khảm ngọc bích. Màu xanh biếc sáng trong suốt giống như hồ nước, châm cài tóc, khuyên khuyên tai, vòng cổ, vòng tay mọi thứ đều đủ cả. Đều bằng bạc trắng, đẹp đến mức làm người ta sợ hãi. Từ Sán Sán vuốt ve, tìm rất nhanh, Bích Vân cất đồ trang sức vào hộp. Bèn cầm y phục cho Từ Sán Sán xem. Từ Sán Sán mở bọc y phục ra, thấy có một chiếc áo lụa thêu hoa ngọc lan và một chiếc váy có trăm nếp gấp như đuôi phượng hoàng màu xanh biếc. Thoạt nhìn rất mỹ lệ, nàng thích nhất là đồ trang sức và y phục xinh đẹp. Lúc này cực kỳ vui vẻ, dặn dò Bích Vân cẩn thận thu lại, không được làm nhào nát. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thời điểm thỉnh an lão thái thái, tỉ muội ba người tụ họp chung một chỗ, phát hiện đều là y phục mới, không khỏi có chút hứng thú. Đương nhiên Từ Sán Sán đeo đồ trang sức bằng bạc khảm ngọc bích, áo lụa thêu hoa ngọc lan và váy có trăm nếp gấp như đuôi phượng hoàng màu xanh biếc. Nhìn qua vừa xinh đẹp thuần khiết vừa lịch sự tao nhã. Ngũ quan từ nghi liên bình thường, không thể dùng đồ trang sức và y phục quá nổi bật. Nàng chỉ đeo một bộ trang sức khảm san hô màu đỏ bằng vàng ròng. Mặc áo màu trắng thêu hoa đào và váy dài màu trắng. Thoạt nhìn có vài phần thanh tú. Ngũ quan từ nghi đồng lập thể, mắt to môi đỏ mọng, bởi vậy tuy rằng đeo đồ trang sức nạm hồng ngọc bằng vàng ròng, mặc áo lụa màu đỏ thẫm và váy màu đỏ thêu hoa hồng cũng không cảm thấy tục khí mà chỉ thấy diễm lệ. Từ Sán Sán và Từ Nghi Liên vẫn khá tốt, thỉnh thoảng khen ngợi nhau vài câu. Chỉ có Từ Nghi Đồng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đồ trang sức ngọc bích của Từ Sán Sán, biểu lộ rõ ước ao. Từ Nghi Liên xem thường nhất là dáng vẻ không lên được mặt bàn này của Từ Nghi Đồng. Vẻ mặt lạnh lùng nói với nha hoàn của Từ Nghi Đồng. Cần phải đi rồi, còn không đỡ cô nương các ngươi ra ngoài đi. Hồng Đào bước lên phía trước đỡ Từ Nghi Đồng. Từ Nghi Đồng rất không cam lòng, hất tay Hồng Đào ra. Lớn tiếng nói, không cần đỡ, ta sẽ tự đi. Từ Hàn Thị ở trong nhà chính nghe thấy Từ Nghi Đồng nói. Chân mày khẽ cau lại, trầm giọng nói, Từ cô nương không ổn trọng, hôm nay cũng không cần ra ngoài cho mất mặt, trở về nhà đóng cửa tự ngẫm ba ngày. Từ Nghi Đồng nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóc giống lên, mẫu thân thiên vị, con đi tìm phụ thân. Đêm qua, mẹ đẻ nàng là Ngụy Di Nương đã nói với nàng, công tử duy nhất của Định Quốc Công là Phó Dư Sâm trời sinh tính háo sắc. Nếu nhân cơ hội này được hắn coi trọng, nói không chừng trong tương lai, nếu thái tử chết Phó Dư Sâm làm hoàng đế, nàng sẽ là nương nương. Bởi vậy Từ Nghi Đồng rất chờ mong, gắng sức ăn mặc một phen, không nghĩ tới không những không được đi mà còn bị cấm túc. Nên nàng cảm thấy đặc biệt uất ức, biết phụ thân hôm nay nghỉ mộc, đang ở tiền viện, bởi vậy tiếng khóc lại càng lớn hơn. Từ Hàn Thị không nói gì. Hai bà tử khỏe mạnh bắt đầu kéo Từ Nghi Đồng đi ra. Tuy rằng Từ Nghi Đồng bị bắt ra ngoài, nhưng tiếng gào khóc tê tâm liệt phế vẫn thoáng truyền tới. Từ Sán Sán hơi run sợ trong lòng, yên lặng đứng đó, Từ Nghi Liên mỉm cười, đi tới kéo tay Từ Sán Sán nói, mẫu thân còn phải hầu hạ tổ mẫu, không đi ngay được, nhị tỷ tỷ, chúng ta đến phòng muội chờ nhé. Từ Sán Sán mỉm cười gật đầu nói, được, cách trương.